Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 622, luyện đan. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, từ trường thanh thế là ngay tại nhà tranh một bên ở lại. Hắn mỗi ngày lên núi đốn củi, chế tác than củi, cung ứng lão đạo sĩ luyện đan cần thiết, dần dần cũng cùng Thanh Phong, Minh Nguyệt hai cái đạo đồng thân quen, biết bọn họ đều là cô nhi, thuở nhỏ bị lão đạo sĩ thu dưỡng, nam gọi Thanh Phong, nữ tên là Minh Nguyệt, sau khi ăn xong hắn điểm tâm về sau, đều sẽ rất ngọt gọi ca ca. Nhưng từ trường thanh nhớ tới tiểu trại thôn đám trẻ con thiên chân vô tà gương mặt. Kỳ quái là, lão gia gia đến nơi này về sau, cơ bản không nói một lời, chỉ là cho phép hắn ăn hai cái đạo đồng cung cấp ẩm thực. Như thế như vậy, nửa tháng công phu hốt hoảng mà qua, trong đoạn thời gian này, hắn lại nhiều mấy cái đồng bạn, một tên áo xanh lỗi lạc thư sinh. Một tên đảo mắt tam giác tuổi trẻ đạo nhân, còn có một tên hồng y thiếu nữ, bọn hắn tựa hồ cũng là cầu tiên tham đạo tới, đều bị lão đạo sĩ thu làm khuân vác, trong đó thiếu nữ, hồng anh, tựa hồ có chuẩn bị mà đến. Mang đến mấy thứ hết sức chân quý dược liệu, trong đó một đoạn mặt người hình dạng hoàng tinh, tại vào lô thời điểm. Từ trường thanh tựa hồ còn nghe được thanh âm nghẹt ngào. Dù như thế nào, ba người này đến, cuối cùng làm hắn theo nặng nề lao động bên trong giải thoát đi ra. Đồng thời lão đạo luyện đan đại nghiệp tiến độ tăng tốc. Đối phương mừng rỡ sau khi, tình cờ cũng sẽ chiếm cứ đá núi. Bắt đầu giảng, đạo, mặc dù có lời nói trước sau không đáp, rối loạn, mơ hồ lẫn lộn. Tựa hồ thần trí không rõ, nhưng cũng có đôi khi, hoàn toàn chính xác rằng một chút bản lĩnh thật sự. Lão gia gia liền để hắn thường xuyên nghe giảng, nói là tuy không, pháp môn, lại đối, nhập đạo, có chỗ tốt, giữ vững được mấy ngày sau, thậm chí còn chỉnh lý ra mấy đạo dưỡng tính kéo dài mạng sống. Nhiếp ma câu quỷ phù lục. Nhưng từ trường thanh cảm giác sâu sắc chuyến đi này không tệ. Một ngày này, từ trường thanh đem bổ tới củi đốt trồng chất tốt, thấy bên cạnh váy đỏ lóe lên, bên tai truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Hì hì, hồng anh cô nương, hắn hơi hành lễ nói, hôm nay củi đều ở chỗ này. Ừm ân, hồng anh tùy ý quét qua củi trồng chất, nhìn về phía từ trường thanh. Ngươi là nhà nào người? Làm sao tới đến như vậy sớm? Nhà ai? Từ trường thanh khẽ giật mình. Tại hạ cũng không phải là nhà ai người. Chỉ là nghe nói trong núi này, có ẩn thế người tu hành. Cố ý đến đây tìm kiếm hỏi thăm. A, Hồng Anh ý vị thâm trường đáp ứng một tiếng. Khó trách, ngươi gọi từ trường thanh. Ta về sau liền gọi ngươi tiểu thanh tử. Cũng không nên dễ dàng như vậy liền chết a. Cái gì? Chết? Từ trường thanh khẽ giật mình. Lại thấy Hồng Anh cũng không quay đầu lại đi. Hắn sờ lên đầu. Lão gia gia, đây là có chuyện gì? Cái kia nữ hoa hoa. Rất là không đơn giản. Nàng hẳn là một cái chân chính người tu hành. Nhìn ra ngươi người mang pháp khí. Trước đến sò xét. Saoru hồi đáp. Thăm dò. Thăm dò cái gì, ta cũng không rõ ràng. Tóm lại làm tìm đạo cơ, nhất định được mạo hiểm. Ngươi tùy cơ ứng biến đi. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Hỏng bét, lão đạo sĩ chằm chằm lên trước mắt đan lô. Vẻ mặt khó coi, còn thiếu một vị thuốc. Một vị chủ dược, thuốc này nếu như mất, thì thất bại trong gang tấc. Từ trường thanh, thư sinh. Tuổi trẻ đạo nhân, Hồng Anh bốn cái đều tại. Hỏi, là gì dược liệu? Chúng ta đi tìm tìm. Luôn có, thiếu một vị thuốc người. Lão đạo sĩ lắc đầu nói, thuốc này chỉ có thể ta tìm đến. Các ngươi đi xuống đi. Hắn rõ ràng không có nói đạo tâm tình. Bốn cái người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có thể lui ra. Ngày thứ hai, Từ Trường Thanh mang theo than củi đi vào đan lô trước đó. Ngạc nhiên xem đến lão đạo sĩ tại trước lò luyện đan khoa tay múa chân. Thuốc người đã tới, ta đạo thành rồi. Chúc mừng đạo trưởng, chúc mừng đạo trưởng. Hắn mũi giật giật, hoàn toàn chính xác ngửi được một cỗ chỉ tốt ở bề ngoài mùi thuốc. Nào ngạt ngát hương, ẩn mang ngai ngái, không khỏi chắp tay chúc mừng. Yên tâm, này một lò đan thành, các ngươi người người có phần. Lão đạo sĩ tâm tình vô cùng tốt, làm ra cam đoan, lại mệnh Thanh Phong đưa tới đồ ăn. Chỉ là minh nguyệt nhưng không thấy. Chờ đến ngày thứ hai, Thanh Phong biến mất không thấy gì nữa. Trong lò đan mùi thuốc càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó ngày thứ ba, tuổi trẻ đạo sĩ cũng mất tích. Cái này, đây là có chuyện gì? Lão gia gia, Từ Trường Thanh nhìn không có chút nào nóng nảy Hồng Anh. Cùng bắt đầu trở nên có chút lo lắng họ Lý thư sinh. Còn có sao không người một dạng, tại trước lò luyện đan điên điên khùng khùng lão đạo sĩ. Càng ngày càng cảm giác không thích hợp, giống như chính mình đã rơi vào một cái trong cơn ác mộng. Vô phương tự kềm chế, tối nay không buồn ngủ, người trông coi người thư sinh kia, liền biết, Saoru thanh âm truyền đến. Tốt, Từ Trường Thanh sờ tay vào ngực, cầm màu đen xương ngón tay, lạnh giọng trả lời, nửa đêm, tạm thời dựng trong nhà lá. Hắn cố ý chợp mắt, ngủ ở họ Lý thư sinh bên người, vạn vật im tiếng, chỉ có côn trùng kêu vang. Làm minh nguyệt đi vào màn đêm ở giữa thời điểm, côn trùng kêu vang đột nhiên biến mất, yên tĩnh, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Một vệt bóng đen chậm rãi đi vào nhà tranh, trên tay nắm lấy một thanh sắc bén dao găm. Hắn tới gần đi lên, dao găm nhọn nhắm ngay thư sinh. Uống, thời khắc mấu chốt, Từ Trường Thanh đột nhiên ra tay. Hắn vung ra một quyền, đập trúng kẻ địch cầm lưỡi đao thủ đoạn, lại bay lên một cước, chính trung tâm ổ. A, hắc ảnh ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng khàn giọng kêu đau. Quả nhiên là ngươi, lão đạo sĩ, Từ Trường Thanh điểm lửa ngọn đèn dầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, thấy được hai mắt xích hồng, vẻ mặt điên cuồng lão đạo sĩ. Thế nhưng, quá mức dễ dàng, vừa rồi giao thủ, bị lão gia gia đánh giá làm, không phải người, tồn tại. Vậy mà như thế không chịu nổi một kích. A, thư sinh một thoáng giật mình tỉnh lại, thấy cảnh này. Hét lớn, lão đạo sĩ, ngươi muốn làm gì? Hắn muốn giết ngươi. Từ Trường Thanh lạnh như băng đáp lại, thấy được ngoài cửa sổ Hồng Anh gương mặt, nàng thụy nhãn mông lung, ngáp một cái, tiểu thanh tử, ngươi quả nhiên không phải có thế lực người, liền nơi này, sâu xa, đều không biết được. Nửa đêm canh ba, ồn ào, uy uy, hắn muốn giết người ấy. Từ Trường Thanh nhìn Hồng Anh hồi trở lại đi ngủ bóng lưng, cảm giác không phải mình điên rồi, liền là phiến thiên địa này điên rồi. Thuốc người, lão đạo sĩ hai mắt thất thần, lầm bầm câu này, ngươi cái này yêu nhân. Từ Trường Thanh giận không chỗ phát tiết, dẫn theo hắn tới đến đan lô trước đó, mở nắp lò, oanh, xích hồng ánh lửa phía dưới. Mấy chương khuôn mặt tại đan lô bên trong chìm nổi, trong đó đã có cái kia cái trẻ tuổi đạo nhân, cũng có được Thanh Phong, minh nguyệt mặt, a, thấy cảnh này, thư sinh trực tiếp phun, ta không cần trường sinh nữa, ta muốn về nhà, ta muốn tìm cha mẹ. Hắn dọa đến nước mắt chảy ngang, một bộ sắp điên mất bộ dáng, yêu nhân, ta không tha cho ngươi. Từ Trường Thanh lại là tức rùi bọt mép, một đao hạ xuống, đem lão yêu đầu người bổ xuống, ném vào trong lò. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tại đan lô bên cạnh, đem Hồng Anh, thư sinh gọi đi qua. Ta chuẩn bị đưa thư sinh rời núi. Hồng Anh cô nương, ngươi đây. Hồng Anh vân về sợi tóc, khẽ cười nói, tiếp tục làm việc lặt vặt, luyện đan, Từ Trường Thanh lấy làm kinh hãi, chợt, càng thêm làm hắn giật mình sự tình phát sinh. Lão đạo nhân theo trong nhà lá đi ra, vẻ mặt cao mịt mù, trước sau như một, hôm nay luyện đan, các ngươi đi tìm củi đốt. Chỉ một thoáng, một cỗ mồ hôi lạnh trải rộng từ Trường Thanh toàn thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,